Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, Tim Trung Nhiễm Tràng. Chương 11, Tim Trung Nhiễm Tràng. Thời gian gần tới chưa? Khí trời bắt đầu nóng bức. Dù sao cũng là đại hạ thiên. Mặc dù là tận thế, nhưng là khí hậu cùng nhiệt độ vẫn như cũ. Đây cũng là Tương Sơn cảm thấy rất may mắn một chút. Bằng không đại hạ thiên cho ngươi mang đến bão phong tuyết cái gì? Hắn cảm giác mình cũng rất khó sống tiếp. Tương Sơn xoa một chút cái trán toát ra mồ hôi. Quỷ thiên khí này quả thật nhiệt. Cộng thêm bên trên bây giờ liên quan. Khô, việc chân tay. Không trách hắn một mực xuất mồ hôi. Áo lót đều đã có chút ướt đẫm. Đá một cái bay ra ngoài bên chân một cái hộp giấy. Tương Sơn hướng ven đường một nhà quầy trái cây đi tới. Lúc này đã tới Phụng huyện chung quanh, đã coi như là thành hương kết hợp bộ. Bên lề đường bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ tiểu khu, cùng với một ít cửa hàng. Mặc dù lớn nhiều đều là một ít khí sửa tiệm cùng máy móc xưởng. Nhưng là cũng có chút quán ăn nhỏ cùng quầy trái cây các loại. Ven đường zombie bắt đầu nhiều lên. Tương Sơn đã không rõ ràng bản thân giết bao nhiêu zombie. Hắn lái xe vừa đi vừa nghỉ, vừa đi vừa nghỉ, nhìn thấy xe đã đi xuống xe quét sạch, nhìn thấy lạc đàn zombie liền lên đi bổ súng. Lúc này trên xe dẫn đường biểu hiện cách Phụng huyện trạm xe hơi chỉ có 2 cây số nhiều chặng đường. Tương Sơn xa xa hướng quầy trái cây bên trong nhìn một cái. Ban ngày ở ánh mặt trời chiếu xuống. Vẫn có thể thấy rõ ràng tình huống nội bộ, không có zombie, chẳng qua là bên trong lộ ra có chút hỗn loạn. Lúc này khuỷu tay đến M4, ngậm thuốc lá, Tương Sơn híp híp mắt, nhìn cửa hàng phía sau tiểu khu, có chút trầm tư. TM, con mụ nó, nếu để cho tiểu khu zombie nghe được tiếng súng, ta cảm giác muốn chạy trốn lấy mạng a. Tương Sơn có chút do dự. Mặc dù là ngoại ô người cũng không nhiều lắm, nhưng là bên trong tiểu khu dân số cơ số vẫn là rất đại. Từ bên lề đường bắt đầu nhiều lên xe cộ liền có thể cảm nhận được. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, kim tiền sắp tới một hơn vạn, zombie cân nhắc cũng vượt qua 100. Ha ha, cái này có phải hay không biểu thị ta đều giết 100 người nhiều. Tương Sơn tự giễu đến. Chết đói nhát gan chết no gan lớn, vừa nói nghĩ. Muốn, quầy trái cây đi tới. Quầy trái cây cửa cuốn mở ra. Trái cây xuống đầy đất. Có chút trái cây đã nát xuống. Có chút thối giữa khí tức. Lại xen lẫn một cổ zombie cùng thi thể hôi thối. Tương Sơn bưng bít xuống mũi. Không đi quản trái cây có thể ăn được hay không. Tương Sơn ghim súng kiểm tra cẩn thận trong điếm. Thấy không có zombie, liền bay thẳng đến quầy đi tới. Quầy tiền dương không có khóa, trực tiếp kéo ra, từng tờ một màu đỏ NDT đập vào mi mắt. Hoa nha, Tương Sơn trong nháy mắt vẻ mặt tươi cười, để súng xuống, đi lấy tiền hắn. Tiền mặc dù không nhiều, nhưng là dù sao cũng hơn ở trên đường những xe kia trong nhiều. Tiền bách khối thu vào, để cho hắn rất vui vẻ. Vòng quanh quầy trái cây bên trong đi, thấy một cái tủ lạnh, bên trong có rất nhiều thức uống. Tương Sơn không nói hai lời, cầm lên ba lô giả bộ một chút, tiện tay lại mở ra một lon hồng ngưu, ngửa đầu uống, thoải mái a. Mặc dù không là băng, nhưng là vẫn để cho hắn rất thích ý. Còn lại ta sẽ không cầm, để lại cho có thể còn sống sót người đi. Tương Sơn thấp giọng nói. Đi ra quầy trái cây. Bên cạnh là một nhà siêu thị nhỏ, Tương Sơn nhìn một cái, trực tiếp đi vào, siêu thị không lớn, Tương Sơn dựa vào cửa mắt nhìn, phát hiện không dị thường gì, trực tiếp vượt đến bên trong quầy, mở ra quầy, từ bên trong lấy tiền, hiển nhiên siêu thị nhỏ tiền mặt không có quầy trái cây nhiều. Ai, quầy trái cây hay lại là so với tiệm nhỏ kiếm tiền a. Tương Sơn nho nhỏ than phiền một tiếng. Nhìn trong quầy không có tiền, vây quanh tiệm nhỏ nhìn, siêu thị rất nhỏ, thật ra thì chính là nhà tiểu điếm ven đường, mấy cái giá hàng, bày đủ loại tiểu quà vặt cùng đồ dùng hàng ngày, nhưng là lúc này dường như bị người quét sạch qua một ít. vô cùng loạn trên đất còn xuống một nhóm. Tương Sơn nhìn một chút, cũng hướng trong túi đeo lưng nhét điểm quà vặt, xoay người ra ngoài, phanh, một tiếng súng. Thảo, hù dọa lão tử giật mình. Tiếp theo chính là Tương Sơn kinh sợ âm thanh, mới ra tiểu cửa tiệm, liền gặp phải một cái zombie từ bên cạnh một cái khúc quanh đi ra. Tương Sơn không nói hai lời, một phát súng đánh tới, M1911A một thanh âm vô cùng thanh thúy. Vừa vặn trúng mục tiêu đối diện ngực, zombie lui về phía sau ngã xuống. Tương Sơn không nói hai lời, tiếp lấy đi tới, hướng về phía đầu, phanh, phanh, hai phát súng. Không chút tạp chất bể đầu, biết rõ mình tỷ số trúng mục tiêu cảm nhân, Tương Sơn hay lại là nhiều nả một phát súng. An toàn là số một, nhìn trái phải một chút khúc quanh đường mòn, phát hiện bên trong không có zombie, hắn cũng không có ý định đi vào, ba lô đã tràn đầy, hơn nữa M4 đã không đạn nhanh, buổi sáng đến bây giờ đạn liều dùng có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn dự định trở về trong xe, tiếp tế xuống, thuận tiện nên ăn cơm trưa, trên đường đủ loại zombie thi thể đều là hắn thành quả. Nhìn hết thảy các thứ này, Tương Sơn rất hài lòng gật đầu một cái, sau đó đi lên xe, nhìn buồng lái màn ảnh biểu hiện bản đồ dẫn đường, Tương Sơn dùng ngón tay thao tác, theo kim đường biển, đi phía trước 2 cây số nhiều một chút chính là Phụng huyện Đậu Giang thị trường. Bất quá bây giờ không có cân nhắc đi chỗ đó, Đậu Giang thị trường vẫn là Phụng huyện dân số dày đặc khu còn có kẹt xe trọng điểm. Bây giờ đi ta sợ là muốn chết, đi phía trước 1 cây em không tới. Sau đó quẹo phải, lại đi thẳng 1 cây em nhiều một chút, chính là Kim Trung Nhiễm Tràng, nơi đó là ta mục tiêu. Kim Trung Nhiễm Tràng là Phụng huyện chứ danh bữa ăn khuya ăn uống thành. Hơn nữa một loại cũng là buổi tối ăn cơm xem biểu diễn. Phụ cận còn có rạp chiếu phim KTV, ngu nhạc thành, tắm sauna tiệm cơm đều có. Không gian rộng rãi, lại không dày đặc, tận thế tới là buổi trưa, nơi đó buổi trưa một loại cũng không có người nào, cũng là buổi tối bắt đầu nóng náo, hơn nữa một ngày trước còn trời mưa bị cúp điện, nơi đó hẳn không có bình thường nhiều người như vậy, nhiều như vậy cửa hàng lớn. Bữa ăn khuya than, còn có đủ loại phòng cà phê, cửa hàng, ta nghĩ rằng hẳn sẽ có rất nhiều tiền, Tương Sơn nhìn màn hình suy nghĩ. Chẳng qua là có một chút không tốt là, Kim Trung Nhiễm Tràng 1 cây số không tới chính là trạm xe hơi. Trạm xe hơi một mực liền là nhân khẩu dày đặc nhất địa phương. Mặc dù Phụng huyện ở khai thông cao thiết cùng xe buýt phục vụ, trạm xe hơi đã tắt một nửa, nhưng là người cũng còn là rất nhiều, cho nên phải phá lệ cẩn thận về phần phía sau không xa Nhạc Lâm Tiểu học. Sẽ không có chuyện gì. Bây giờ tháng 8 đúng lúc là nghỉ hè, trẻ nít đều không ở trường học, điểm này có thể yên tâm ăn đi, Tương Sơn gật đầu một cái. Vẫn cảm thấy tự lựa chọn không sai, Kim Trung Nhiễm Tràng là một cái đối với hắn phát triển lực điểm ăn đi suy nghĩ một chút. Tương Sơn mắt nhìn ra đa, hết thảy bình thường liền đi trở về công cộng không gian. Sau đó tiến vào phòng bếp, dự định bắt đầu nấu cơm. Cơm đã được, đốt 2 chút thức ăn, giết zombie còn có không ngừng nổ súng, cũng để cho Tương Sơn cảm thấy đây không phải là một cái đơn giản sống. Yêu cầu rất lớn tinh thần lực và thể lực, rửa tay một cái, xuất ra trong tủ lạnh duy nhất 1 khối đại thịt 3 chỉ. Sau đó cầm một chút hành tây thịt xào mảnh nhỏ món ăn này Tương Sơn rất thích ăn. Bởi vì nó siêu cấp ăn với cơm ăn đi thịt heo bị thuần thục từng miếng cắt thành giống nhau miếng thịt, sau đó lấy ra một cái chén nhỏ, bỏ vào nước tương cùng rượu gia vị, lấy tay nắm ướp một chút, nhìn không sai biệt lắm, nồi cũng đốt xong dầu nhiệt độ cũng thích hợp, đem trong chén miếng thịt rót vào trong nồi trộn xào, xào nửa chín, đem miếng thịt thịnh ra, lại bỏ vào chút ít dầu, mở tiểu hòa. Đem hột tiêu cùng cắt gọn hành tây bỏ vào trong nồi. Còn có một chút củ tỏi. Những thứ này đồ gia vị Tương Sơn cũng mang nhiều chút. Nhưng là đo cũng không nhiều. làm tiếp mấy lần cơm dường như liền muốn dùng hết, hành đã yếu dần sau, lại đem thịt heo mảnh nhỏ rót vào hao tổn dầu, thả điểm đường phèn, trộn xào đứng lên, đợi không sai biệt lắm, lại thêm vào lứt nước, muộn một chút, nhìn khẩu vị thêm chút phi lượng muối, liền có thể lên nồi mang thức ăn lên, món ăn thả vào trên bàn vuông. Tương Sơn đi trở về phòng bếp, mở ra chưng cơm dương, từ bên trong phần đỉnh ra một cái mâm giả bộ ngư. Phổ thông chưng cá chim, ngư bên trên tươi đẹp hành lá xanh biếc lục, để cho người nhìn rất có thèm ăn. Bưng lên bàn ăn, Tương Sơn từ chưng trong dương thịnh tốt cơm, muốn ăn, xốc lên nhất miếng thịt cá, để cho vào trong miệng. Thịt cá mặc dù đang tủ lạnh thả 2 ngày, nhưng là vẫn rất tươi mỹ, rất non nớt. Tương Sơn bái phần cơm nhai kỹ liền thịt cá nuốt xuống bụng. Thịt heo mảnh nhỏ ở trong khay phối hợp hành tây. Tương Sơn không nói 2 lời, xốc lên một tảng lớn, liền với hành tây bỏ vào trong miệng. Thịt heo có chút lão, dù sao cũng thả chừng mấy ngày, ở trên xe 2 ngày, ở nhà cũng có mấy ngày. Hành tây hay lại là rất giòn, một cổ hành thơm thọ ở giữa răng môi chuyển động. Tương Sơn híp mắt một bộ hưởng thụ biểu tình, vội vội vàng vàng dùng đũa luộc cơm ăn. À, ta liền nói thịt heo hành tây dưới nhất cơm ăn đi. Tương Sơn trong miệng kêu cơm mơ hồ không rõ. Nói một câu, vội vội vàng vàng tiếp tục gắp thức ăn ăn. Trong lúc bởi vì thiếu chút nữa nghẹn, chạy đi tủ lạnh cầm lon Coca-Cola. Mới để cho hắn sợ bị nghẹn chết, liền này Coca-Cola hắn đem 2 món ăn sạch sẽ, buổi trưa nấu cơm cũng một chút không dư thừa, điểm sau khi ăn xong khói, Tương Sơn rất thỏa mãn, suy nghĩ thịt heo cùng ngư cũng sắp không. Không biết có thể hay không từ Kim Trung Nhiễm chàng kia làm một chút. Không biết 2 ngày đi qua có hay không hư mất, ngược lại đi xem một chút, suy nghĩ liền đứng lên. Sửa sang lại bàn ăn, dự định rửa chén, hắn rất có quy luật cùng dự định, dù sao cùng cha sinh hoạt thời điểm đều là mình chiếu cố mình. Chớ nói chi là sau đó một mực nhân sinh cả đời sống. Trong lòng của hắn định quy củ, buổi sáng buổi trưa không uống rượu, buổi tối có thể hơi chút uống chút, mỗi bữa lưỡng đạo 3 cái thức ăn, tình huống đặc biệt lại nói, thức mặc dù mang rất nhiều. Nhưng là cũng phải tiết kiệm ăn, là tiết kiệm tiền, giặt rửa vội vàng chén. Tương Sơn đứng ở trong xe dự định tiêu cơm một chút. Lấy điện thoại di động ra, nhìn đến bên trong điện thoại di động nội dung. Ai u, súng ống nhập môn có thể mua nổi, Tương Sơn không nói 2 lời. Click mua, trong nháy mắt cả người run lên. Trong đầu đủ loại hỗn loạn tin tức tràn vào, qua không tới 1 phút. Hắn mở 2 mắt ra có chút mị xuống mắt, tay phải nhanh chóng móc ra chõ phải xuống kha nhĩ đặc biệt. Cầm trong tay, tay trái nâng bàn tay phải, cả người có chút về phía trước nghiêng, cúi đầu dùng súng nhắm ngay mặt tường một cái nút, thật thần kỳ, như vậy thoáng cái, ta cũng cảm giác cả người đối với. Đúng, súng ống biết sâu sắc rất nhiều, sờ súng cũng cảm giác cũng quen thuộc. Tương Sơn đứng thẳng. Sờ trong tay súng, thấp giọng nói, còn lại tiền ở mua một tí đàn đi, buổi chiều ta dự định muốn đi đâu thăm dò một chút gió. Đạn tiếp tế trong dương đạn đã không nhiều, M4 cùng súng shotgun đạn buổi sáng đến bây giờ Tương Sơn dùng tương đối nhiều, ngược lại M1911 đạn còn có dầu có. Dù sao khi đó thương pháp chưa ra hình dáng gì. Click mua mấy cái M4 băng đạn cùng súng shotgun đạn. Trong nháy mắt trước mắt trên bàn tựu ra hiện tại một hộp đạn và băng đạn. Ai, tiền lại không, thật tốt không lịch sự hoa. Cũng còn khá đạn không cần zombie cân nhắc. Tương Sơn lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ nói, hết chương.